Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị từ bỏ phép khích tướng. 5-6 ngày nữa trôi qua, chỗ Nhiếp Nhiên đã tăng đến hơn 40 người. Những người này đều cho là mình có thể có cơ hội lấy được suất vào đội dự bị. Chà chà, thực sự phải nói là suất vào đội dự bị quá quý giá. Chẳng trách lúc ấy Phương Lượng nghe cô từ chối lại có phản ứng lớn như vậy. Giờ nhìn mà xem, lúc đó đúng là cô không biết hai chữ quý trọng, viết như thế nào mà. Nhưng như thế cũng đủ để nhìn ra quyền lợi của Hoắc Hoành lớn tới mức nào. Muốn nhét người vào là nhét được ngay. Không biết thân phận thật của anh ta là gì nữa. Trong lúc vô tình, cô lại không cẩn thận mà nghĩ sang vấn đề khác. Chị Nhiên, thừa dịp được nghỉ ngơi mấy phút, mọi người tụ tập lại cùng cười và hỏi. Chị cảm thấy trong bọn em, ai là người có hy vọng có cơ hội vào đội dự bị nhất? Nhiếp Nhiên lắc đầu nói. Không biết, rất nhiều người thấy rằng trừ người này ra thì không thể là ai khác. Nhưng khi thật sự vào chiến trường thì người đó lại phát huy thất thường. Tôi không phải thầy bói, không nhìn ra được. Cuối cùng ánh mắt tràn ngập thâm ý của cô dừng lại ở Dương Thụ. Cách chương.